Xin chào mọi người. Hôm nay Phú Đức Gia không ra luôn. Thôi, chán. Cứ mỗi ngày vô lần coi có ra thì dịch chuyện cho mọi người nghe. Còn chưa có ra thì chịu. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm, tập 28. Trác Phàm mở mắt nhìn tới, chỉ thấy người này nhìn như một thiếu phụ đáng yêu, trên dưới 30 tuổi, một tấm lụa xanh mỏng che khuất nửa mặt ngọc của nàng, nhưng vẫn không thể ngăn được khí chất ung dung của nàng như cũ. Phối hợp với khối uy áp của cường giả thiên huyền kia càng làm cho người có cảm giác kính nể thật sâu. Nhẹ nhàng bước đến, nữ tử không nhìn bất cứ kẻ nào, dường như không có ai lọt vào mắt nàng, chỉ trực tiếp đi đến bên người Tiểu Đan Đan, duỗi ra cánh tay ngọc điểm nhẹ ở trên trán nàng một cái. Một trận ba động nguyên lực truyền ra, Tiểu Đan Đan bỗng nhiên run rẩy hạ thân, đỏ ửng trên mặt liền dần dần thối lui. Ta đây là làm sao? Tiểu Đan Đan hơi khép hờ hai mắt, dường như còn có chút mơ hồ, nhưng khi nhìn đến phương hướng của Trác Phàm lại dường như nhớ ra cái gì đó, lại lần nữa giật mình, đồng thời gương mặt lần nữa biến thành đỏ bừng. Ta làm sao có thể làm ra loại chuyện như vậy chứ? Nha đầu ngốc, người khác lấy đi đạo lại còn không biết. Nữ tử áo xanh không khỏi khẽ cười một tiếng, lắc đầu bất đắc dĩ, sau đó nhìn về phía phương hướng Trác Phàm, trong mắt lóe lên một đạo tinh mang. Tiểu huynh đệ, nếu người có ý truy cầu cô nương của Huy Hoa Vĩ Lâu chúng ta thì có thể dùng bản sự đến, dùng thủ đoạn âm ma nhiếp hồn này, không ngại thật xấu hổ sao? Trác Phàm dịch mình trong lòng, thầm khen một tiếng, nữ tử này không hổ là cường giả thiên huyền, quả nhiên kiến thức rộng rãi. Mà âm nhiếp hồn của anh có thể nhiễu loạn tâm trí con người, để người kia nguyện ý làm việc cho chính mình, cho nên mới vừa rồi Trác Phàm có thể tùy tiện đem Tiểu Đan Đan thu vào trong tay. Cái trò vặt vãnh này không tính là bí thuật gì bên trong tu giả ma đạo, nhưng cũng không phải là người nào cũng có thể nắm giữ. Đầu tiên, nó yêu cầu tu giả nhất định phải có nguyên thần đủ cường đại. Điều này khiến cho tu giả ma đạo dưới thiên huyền mất đi cơ hội. Mà tu giả ma đạo từ thiên huyền trở lên có thể chân chính biết ma âm nhiếp hồn chi thuật này ở trên đời xem như ít càng thêm ít. Thật không ngờ cô nương áo xanh này vừa liếc mắt đã nhìn ra. Trác Phàm liếc nhìn nữ tử kia thật sâu, khóe miệng cong cong lên, chậm rãi cúi người nói, cô nương nói phải, đáng tiếc tại hạ cũng không có ý định truy cầu Đan Đan tiểu thư, làm như thế chẳng qua là muốn cho nàng một bài học mà thôi. Sư bá, đừng nghe tên tiểu tử thối này, hắn dám ở trước mặt mọi người nhục nhã đệ tử, hiển nhiên là không đem Hoa Vũ Lâu chúng ta để vào trong mắt. Tiểu Đan Đan nghĩ đến loại cột nhã vừa rồi chẳng qua chỉ là trò hề bên ngoài, liền phẫn nộ, hai mắt to ngập nước sớm đã tràn ra nước mắt. Thế nhưng nữ tử áo xanh lại lạnh lùng liếc nhìn nàng một cái, quá to, im miệng, còn không ngại đủ mất mặt hay sao? Sau đó nàng vừa nhìn Trác Phàm vừa nói, nếu không phải biết rõ rằng ngươi có nguyên nhân thì riêng chuyện ngươi dám ở Hoa Vũ Thành xuất xử tà pháp mị hoặc nữ tử như thế, bốn tọa đã sớm đem ngươi ra công lý. Nói xong, nữ tử áo xanh chuyển thân đi đến trước mặt Đổng Hiểu Uyển, tự mình vì nàng phủ thêm một kiện lụa mỏng, xin lỗi cô nương, đứa nhỏ Đan Đan này bị sư phụ nó chiều hư, sau khi trở về bốn tòa nhất định sẽ nghiêm trị, xin người đừng tính toán với nó. Không dám. Đổng Hiểu Uyển dường như có chút thù sủng nhược kinh, kinh hô một tiếng cuống quýt cúi thấp đầu. Nữ tử áo xanh cười nhạt một tiếng, quay đầu bay vút trên không trung, hai dải lụa xanh bắn xuống đem Tiểu Đan Đan cùng Lâm Thiên Vũ đã hôn mê bất tỉnh lôi đi. Chỉ có Tiểu Đan Đan trước khi bị lôi đi, ánh mắt hung hãn như muốn giết người, trừng trừng nhìn Trác Phàm. Nhưng Trác Phàm cũng không để ý, anh chỉ thấy nữ tử áo xanh trước khi rời đi, ánh mắt như có như không liếc nhìn mình. Tuy ánh mắt kia cực kỳ bí ẩn, nhưng lại lấy cường độ nguyên thần của Trác Phàm hiện tại là dễ dàng phát giác ra được. Chẳng lẽ thân phận của mình đã bại lộ sao? Trong lòng Trác Phàm suy nghĩ, ngẩng đầu nhìn phương hướng nữ tử áo xanh rời đi, chân mày hơi nhíu lại, dường như đang suy nghĩ cái gì đó. Hiền đệ, lúc này Đổng Thiên Bá mang theo Đổng Hiểu Uyển cùng bốn vị trưởng lão vội vàng đi đến trước mặt Trác Phàm, muốn cởi trói cho anh, trên mặt lộ ra vẻ cảm kích. Lần trước nhờ có ngươi, bằng không Đổng gia chúng ta không còn mặt mũi. Mẹ nói chứ, địa bàn của bảy thế gia quả nhiên không phải địa phương tốt để gây gốc. Tổng đại ca, cảm ơn ngươi. Đổng Hiểu Uyển chăm chú giữ lụa xanh trên thân, ngây ngô nói. Không để ý tới bọn họ cảm tạ, Trác Phàm chỉ cau mày nhìn ra xa hỏi, Đổng Huỳnh, nữ tử áo xanh kia là ai thế? Nghe được lời này, trên mặt Đổng Thiên Bá đột nhiên biến thành nghiêm túc. Thanh Hoa lâu chủ, đệ nhất lâu trong Hoa Vũ thập ngũ lâu, Tân Hải Xanh. Hay da, lần này may mắn gặp được vị Thanh Hoa lâu chủ này. Nghe đồn nàng bình dị gần gũi, làm người cương chính, từ trước đến giờ không ức hiếp con cháu thế gia. Nếu như đụng phải mẫu đơn lâu chủ, tính tình nóng nảy, bao che cho người của mình, như vậy thì chúng ta sẽ ăn quả không ngon đâu. Thì ra là thế, có trách tu vi thâm hậu như thế, hóa ra là lâu chủ. Trác Phàm hiểu rõ gật đầu, thở sâu một hơi, xoẹt một tiếng, đem dây lụa màu xanh kia chặt đứt. Thấy cảnh này, đám người Đổng Thiên Bá lần nữa giật nảy mình. Hiền đệ, thực lực của ngươi bây giờ sẽ mạnh như vậy sao? Đây chính là Thanh Hoa lâu chủ trực tiếp chói chặt đó, bên trên còn có phong ấn nguyên lực của nàng, ngươi lại có thể không dựa vào ngoại lực trực tiếp chấn vỡ sao? Đổng Thiên Bá nhìn Trác Phàm như nhìn thấy quái vật, kinh dị nói: "Hiện tại ta thật sự càng lúc càng không nhận ra ngươi đó." Trác Phàm cười lớn một tiếng, thờ ơ khoát tay, xuất ra một bình sứ nhỏ. Tuy Tống gia chúng ta chỉ là một gia tộc tam lưu, nhưng cũng có bí bảo gia truyền. Nhìn đây, đây là đoán thể đan gia truyền của chúng ta. Cũng dựa vào nó, hiện tại cường độ thân thể của ta mới thể so với cao thủ đánh quốc cảnh bình thường mạnh hơn nhiều. Wow, chuyện này làm sao có thể chứ? Đoán thể đan chỉ là đan dược tứ phẩm, có thể có thần hiệu nghịch thiên như vậy sao? Làm cho đánh quốc cảnh nhất trọng đánh bại đánh quốc cảnh thất trọng, còn có thể đem thiết lập của cao thủ thiên huyền hạ cấm chế cưỡng ép mở ra được sao? Mặt mũi Đổng Thiên Bá tràn đầy vẻ không tin. Trác Phàm khẽ cười một tiếng, lộ ra nụ cười đắc ý. Nếu đoán thể đan này cũng giống như đan dược đó, thì sao có thể nói là bất truyền chi bí của Tống gia ta được chứ? Nếu không có chút tài đan này, thì sao ta dám tới tham gia bắt đan thịnh hội chứ? Nhìn thấy biểu lộ dương dương đắc ý kia, bọn người Đổng Thiên Bá cuối cùng cũng có chút tin tưởng, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Nghĩ không ra, một gia tộc tam lưu còn có thứ đồ tốt như thế này. Thế nhưng, bọn họ không biết, đây chẳng qua là Trác Phàm khoác loác qua loa cho xong việc mà thôi. Đoán thể đan cũng là tứ phẩm đan dược nào đó, có thể có dược hiệu nghịch thiên như vậy được sao? Hiện tại anh bận tâm là nếu Tân Hải Xanh kia biết thân phận của anh, vì sao không vạch trần ngay chứ? Hay là sợ đánh không lại chính mình nên đi gọi trợ thủ sao? Nếu như vậy thì anh lưu lại nơi này chỉ mang đến phiền phức cho huynh muội Đổng gia mà thôi. Người đến đây, Trác Phàm vừa gần nói: "Ai da, Đổng huynh, tại hạ có chút việc gấp phải đi trước, ngày khác chúng ta trò chuyện tiếp nhé. Hay da, ta còn chưa cảm ơn người cho tốt, người đã liền đi sao?" Đổng Thiên Bá còn muốn giữ lại nhưng Trác Phàm đã khoát tay, biến mất như một làn khói. Nhìn theo hướng anh rời đi, Đổng Thiên Bá sững sờ một lúc, thở sâu, mặt đầy cảm khái. Hay da, Tống huynh đệ thực sự là trượng phu vĩ đại, thì anh bất cầu báo, Uyển Nhi lúc trước hối hận vì không gả cho hắn đi, ca ca. Đổng Hiểu Uyển nhanh nhó lườm hắn một cái, lại nhìn về bóng lưng biến mất ở nơi xa của Trác Phàm, trong mắt từng tia tình ý, không cần nói cũng biết. Còn một thời gian đó, tổng bộ Hoa Vũ Lâu trong đại sảnh tiếp khách, một nữ tử dáng người uyển chuyển, toàn thân xích hồng đang an ổn ngồi chính giữa đại sảnh, giống như thanh hoa thanh lâu, trên mặt cũng mang thêm một khối khăn lụa, khiến người ta không nhìn thấy phương dung tuyệt thế của nàng ở bên trong. Nhưng mà cử chỉ mị nhãn như tơ lại khiến cho người ta nhìn một cái là tim đập loạn xạ. Thật là một tiểu yêu tinh. Vị trí bên tay trái nàng là một trung niên nam tử, một đôi tay tinh tế như ngọc đang không ngừng vuốt ria mép ở hai bên, nhưng tặc nhãn đã sớm dừng lại trên người nữ tử kia từ lâu. Nữ tử áo đỏ vũ mị lườm hắn một cái, không khỏi cười khẽ một tiếng. Lâm trưởng lão nhìn chằm chằm vào nô gia, chẳng lẽ trên người nô gia có thứ gì đó bẩn thỉu sao? Mẫu đơn lâu chủ chê cười rồi. Nam tử trung niên bất giác ho khan hai tiếng, xấu hổ cười nói: "Tại hạ chỉ thấy kỳ lạ, vì sao quý lầu tổng lâu chủ không ở đây mà muốn mẫu đơn lâu chủ tự mình đại khách chứ? Ha, chẳng lẽ Lâm trưởng lão ngài mẫu đơn đại khách không chu toàn, muốn tổng lâu chủ tự mình đại khách sao?" Mẫu đơn lâu chủ khẽ cười một tiếng, hướng Lâm trưởng lão nháy mắt mấy cái. Cái nháy mắt này suýt chút nữa đã câu hồn lạc phách Lâm trưởng lão, khóe miệng chảy xuống một hàng nước miếng. "Ai à, mẫu đơn lâu chủ đại khách chu đáo, rất tốt. Ha ha ha. Lão hủ đến đây tham gia bắt đan hình hội, chứ không phải là đến nhìn hai người liếc mắt đưa tình." Đột nhiên, một tiếng hừ lạnh vang lên, bên tay phải mẫu đơn lâu chủ, một lão giả tóc đỏ khinh thường nhìn hai người, gầm thét lên tiếng: "Nếu là bắt đan hình hội còn không cử hành, lão phu còn có một chuyện muốn làm, thứ cho không thể phục bồi." "U Minh Cấp Ngũ trưởng lão, sao ngài lại tức giận lớn như vậy chứ?" Mẫu đơn lâu chủ liếc nhìn hắn một cái khẽ cười. Chừng nào thì bắt đầu bắt anh thịnh hội? Đó là tổng lâu chủ chúng ta quyết định. Hiện tại các đại thế gia còn chưa đến đủ, sao có thể bắt đầu được chứ? Mẫu đơn, ngươi đừng nghe lão gia hỏa này đánh rắm. Mấy ngày nay U Minh Cốc bọn họ không biết từ đâu xuất hiện một tên tiểu tử đã giết tam đại trưởng lão, sớm đã mất hết danh dự, nơi nào còn tâm tình tham gia bắt đan thịnh hội đâu chứ? Lúc này ngũ trưởng lão đoán chừng còn nhớ lúc nào có thể xử lý tên tiểu tử kia. Nếu không cả ngày lo lắng, trưởng lão lúc nào cũng bị rất kỳ lạ xử lý, nơm rất lo sợ cũng không chịu nổi đâu. Lâm Tử Thiên cầm cái mồm thối người lại. Nếu gặp phải tiểu tử kia, nó không chừng khoái hoạt lâm các người còn không bằng U Minh Cốc chúng ta. Trưởng lão sẽ chết càng nhiều hơn đó. Ngũ trưởng lão chợt vỗ bàn một cái, đứng dậy, mắt trợn trừng trừng về phía người trung niên đối diện kia. Lâm Tử Thiên cũng đứng lên, không sợ hổ chút nào, không sợ hãi chút nào, trừng mắt ngược lại. Thế nào, người muốn đánh nhau đúng không? Chỉ một thoáng, hai người toàn thân khí thế phóng đại, mùi thuốc súng thực nồng nặc, hết sức căng thẳng. Thế mà đúng lúc này, một tiếng cười to lại đột nhiên vang lên. Ha, náo nhiệt như vậy, hai vị trưởng lão muốn đánh nhau và liền tính thêm lão phu vào đi. Vừa dứt lời, một bóng người mặc áo bào xanh thình lình xuất hiện tại cửa đại sảnh. Đưa mắt nhìn tới, chỉ thấy một lão giả, một đầu tóc xanh, ngay cả ria mép và hai tròng mắt cũng biến thành màu xanh biếc hoàn toàn, trông vô cùng quý dị. Bên hông hắn đeo một cái hồ lô màu tím, không biết đựng gì bên trong. Thế nhưng vừa thấy người này đến, vẻ mặt Lâm trưởng lão và Ngũ trưởng lão đều ngưng trọng. Sư phụ, lão nhân gia ngài quả nhiên uy danh hiển hoách, ngài vừa xuất hiện, bất kể là U Minh Cốc hay Khoái Hoạch Lâm đều không dám lên tiếng. Lúc này sau lưng lão giả đi ra một thanh niên khoảng 20 tuổi, thực lực là đoán quốc cảnh đỉnh phong, nhưng hắn nhìn đến ba người ở trong đại sảnh lại không hề có vẻ kính sợ, mà ngược lại có phần dương dương đắc ý. Chỉ một thoáng, trên mặt hai nam ba nữ, hai nam một nữ đều tái nhợt, ẩn ẩn cơn tức giận nhưng không tiện phát tác ra. Cái này nếu để cho người khác nhìn thấy nhất định sẽ giật mình. Ba vị cường giả thiên huyền bị một tên tiểu tử đoán quốc cảnh làm nhục như vậy mà có thể chịu được cũng quá mất mặt đi, còn có chút tôn nghiêm nào của cường giả hay không? Riêng ngũ trưởng lão kia ngày thường từ trước đến nay đều là tính tình bạo ngược, đệ tử U Minh Cốc tuyệt đối không thể tưởng tượng hắn cũng có lúc nén giận, nhưng bây giờ ba đại cao thủ thực sự không dám phát giận trước mặt tên tiểu tử này, mà họ không sợ tên tiểu tử này mà chính là kiên kỵ người ở bên cạnh kia. Nghiêm lão, người có quản đệ tử của mình được không vậy? Một chút giáo dưỡng cũng không có, một hầu bối mà có thể nói chuyện với tiền bối như vậy được sao? Ngũ trưởng lão hắn giọng hai tiếng thấp giọng nói. Nhưng mà lão giả áo bào xanh kia cũng chỉ thờ ơ vuốt tròm râu cười nói. Lão ngũ U Minh Cốc cần gì phải tính toán chi li với một đứa bé, có người tiền bối nào làm như thế đâu. Đúng vậy, ngài ngay cả bộ dáng tiền bối cũng không có, làm sao để vãn bối kính ngưỡng ngài là tiền bối chứ? Thanh niên kia cũng khinh thường biểu môi xì cười một tiếng. Ngũ trưởng lão bất giác run rẩy, mặt càng đỏ bừng bừng, hắn không thể ngay lập tức xông lên vặn đầu hai sư đồ xuống, nhưng suy nghĩ một chút vẫn cưỡng chế nộ khí trong lòng, hai quyền siết chặt, rắc một tiếng đem một góc bàn bóp nát thành bụi phấn. Lâm Tử Thiên tức giận liếc nhìn ngũ trưởng lão một chút, trong lòng cũng thầm than một tiếng, hơi kiêng kỵ nhìn về phía lão giả áo màu xanh kia cười khan. Không ngờ một cái bắt đan thịnh hội nho nhỏ mà thể tụ tập tứ đại thế gia bên trong, cũng thật là náo nhiệt. Riêng có Nghiêm lão áp trận thì có thể nghĩ rằng thịnh hội lần này nhất định sẽ cử hành thuận lợi. Lâm Tử Thiên, người không cần âm dương quái khí, lão phu biết các người đều không muốn gặp lão phu, thế nhưng ai bảo lần này thịnh hội lấy tên là bắt đan chứ? Không có độc thủ dược vương lão phu ra sân, sao phối hợp đức được với hai chữ bắt đan kia? Lão giả áo bào xanh kia không cho Lâm Tử Thiên một chút mặt mũi nào, lên tiếng mỉa mai. Gương mặt Lâm Tử Thiên không ngăn được co rút lại, tức giận quay đầu không để ý. Mẫu đơn lâu chủ nhìn thấy tất cả, tức giận trong lòng, nhưng sau khi tức giận, trong mắt nàng còn tản ra từng tia hận ý, ghi tâm khắc cốt. Trưởng lão Nghiêm Tùng, mẫu đơn lâu chủ khẽ cắn môi lạnh lùng. Hoa Vũ lâu chúng ta hẳn là không mời Dược Vương Điện các ngươi đi, vì sao các hạ không mời mà tới chứ? Mẫu đơn lâu chủ, tính khí ngươi vẫn nóng nảy như thế. Trong mắt lóe lên ánh sáng xanh, Nghiêm Tùng cười lại một tiếng. Bên trong Thiên Phủ Đế Quốc, lão phu muốn đi đâu thì đi đó, ai có thể ngăn trở chứ? Hôm nay lão phu đi đến Hoa Vũ Thành các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn muốn đem lão phu đuổi đi hay sao? Ngươi! Mẫu đơn quấn lên muốn xông lên phía trước, bị Lâm Tử Thiên vội vã cản lại. Mẫu đơn lâu chủ, tỉnh táo đi. Có chút kiên kỵ liếc nhìn Nghiêm Tùng một chút, Lâm Tử Thiên thở dài, hướng mẫu đơn lâu chủ nháy mắt lẩm bẩm, mong rằng lâu chủ lấy đại cục làm trọng. Nhìn Lâm Tử Thiên một chút, lại nhìn Nghiêm Tùng, mẫu đơn lâu chủ tức giận hừ một tiếng, xoay người. Lúc này Lâm Tử Thiên mới yên lòng thở ra một hơi. Mẫu đơn lâu chủ này sao tính tình lại như một tiểu cô nương như vậy chứ, không giữ được bình tĩnh như thế sao? Có thể làm lâu chủ à? Sư phụ, ngài nói xem, một đám đàn bà thì làm được chuyện lớn gì chứ? Hoa Vũ lâu này quả nhiên chính là tồn tại yếu nhất trong thất thế gia. Thanh niên kia đột nhiên lên tiếng châm chọc. Nghe được lời này, ba người ở đây đều ghé mắt liếc nhìn. Độc thủ Dược Vương này cũng quá phách lối, ngay cả lộ đệ mang theo cũng không coi ai ra gì. Thế mà đúng lúc này, một tiếng cười khẽ lại vang lên bên ngoài cửa. Tiểu huynh đệ, tuy Hoa Vũ lâu chúng ta đều là nữ lưu, nhưng đã đặt chân ở Thiên Vũ ngàn năm, tồn tại được cũng có đạo lý của nó, không phải người nào cũng có thể soi mói. Vừa dứt lời, một bóng dáng xinh đẹp thanh sắc từ bên ngoài cửa phiêu nhiên bay đến, rơi xuống trước mặt mọi người, chính là Thanh Hoa lâu chủ Tần Thái Thanh. Sư tỷ, rốt cục người cũng trở về. Mẫu đơn lâu chủ kinh hô một tiếng, giống như tìm được một người đáng tin cậy, cả kinh kêu lên, người đi đâu rồi, nơi nào thế? Nơi này có khách không mời mà đến, làm muội muội ta cũng không có cách nào. Nước nhà Nghiêm Tùng một chút, Tần Thái Thanh khẽ cười, còn không phải đi thu thập cục diện rối rắm của đồ đệ ngươi sao? Ta đã sớm nói với ngươi, đối với đệ tử phải quản giáo chặt chẽ, chớ có bôi nhọ uy danh của Hoa Vũ lâu chúng ta. Là ai, nàng phạm lỗi gì thế? Tần Thái Thanh bất đắc dĩ lắc đầu, thở dài vỗ tay. Hai nữ đệ tử đem Tiểu Đan Đan mang lên, giờ khắc này trên người nàng vẫn bọc y nguyên dây lụa thanh sắc kia, dáng người thướt tha hoạt bát mềm mại, làm cho thanh niên bên cạnh Nghiêm Tùng kia cũng không nhịn được mà nuốt nước bọt. Sau đó hai đệ tử lại đem Lâm Thiên Vũ đã hôn mê bất tỉnh lên. Thiên Vũ! Lâm Tử Thiên giật mình bước lên phía trước xem, lại bỗng nhiên sững sờ, trên mặt thoáng chốc hiện lên thần sắc muốn giết người. Là ai đã khiến hắn tổn thương thành như vậy? Tần Thái Thanh không nói gì, nhưng thanh niên kia đã biết còn cố hỏi, sư phụ, tiểu tử kia bị thương rất nặng sao? Nào chỉ nặng đâu, không chết cũng là phế nhân thôi, người này ra tay thật sự là độc ác đó. Nghiêm Tùng nhếch miệng nhìn có chút thả hê nói ra. Thanh niên kia không khỏi cười ha hả một tiếng giễu cợt, đệ tử của Quái Hoạt Lâm thật sự không chịu nổi một kích, thế mà có thể bị người làm cho bị thương đến loại trình độ này, xem ra người làm sư phụ cũng không có bản sự gì đặc biệt. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Thiên khẽ nghiến răng, hung tợn trừng mắt về phía thanh niên kia, nhưng cũng không dám phát tác. Liếc nhìn người kia một chút, Tần Thái Thanh mỉm cười lắc đầu, tiểu huynh đệ, lời đó người nói sai rồi, người kia ta mới gặp qua, tuổi còn trẻ mà thực lực lại không thấp hơn đệ tử thiên tài của thất thế gia. Tiểu huynh đệ tuy là môn sinh của Nghiêm lão, nhưng nếu người muốn xuất thủ cũng chưa chắc chiếm được nửa phần tốt đâu. Thanh niên kia nhíu lông mày, trong mắt lấy là một tia không tin. Tần Thái Thanh nhìn thấy cười thầm trong lòng, sư tỷ đã gặp qua người kia, vì sao không đem hắn bắt lại chứ? Chẳng lẽ thực lực của hắn còn ở trên cả người sao? Mẫu đơn lâu chủ giật mình hỏi. Tần Thái Thanh lắc đầu cười khẽ một tiếng, thế thì chưa hẳn, nhưng mà ngươi cũng biết cá tính của ta, những việc nhỏ như thế ta sẽ không làm. Nếu thật sự có người khi dễ đệ tử của chúng ta thì ta sẽ ra mặt, đáng tiếc. Nói đến đây, Tần Thái Thanh thở dài nhìn về phía Tiểu Đan Đan. Đan Đan, ngươi nói đại chân tướng chuyện này đi, nhớ kỹ thành thật khai báo, nếu có nửa phần giấu giếm hay khoa trương, ngọn nguồn vấn đề này ta đều nghe nhìn rất rõ ràng đó. Vâng, sư bá. Tiểu Đan Đan mang theo tiếng khóc nức nở gật đầu, đem mọi chuyện thuật lại một lần. Nghe đến tiền căn hậu quả của chuyện này, tất cả mọi người đều thổn thức. Bọn họ cảm thán không phải là Tiểu Đan Đan khi nhục huynh muội Đổng gia kia, mà bởi vì trong mắt thất thế gia, các gia tộc khác cũng chỉ là nô tài mà thôi, khi nhục người thì làm sao chứ? Đệ tử mấy thế gia khác cũng có làm chuyện như vậy, thậm chí so với Tiểu Đan Đan còn càng quá đáng hơn. Rất hay xảy ra, Hoa Vũ lâu ước thúc đệ tử khá tốt trong thất thế gia, khiến bọn họ để ý nhất chính là cách làm của Trác Phàm. Người khi nhục đến, lão tử không chỉ vén vẹn phản kháng một chút liền xong, mà còn muốn phản nhục trở lại, đồng thời tăng gấp đôi nhục làm nhục trở lại. Đây là thủ đoạn tàn nhẫn cỡ nào? Người đến đây, Ngũ trưởng lão dường như lại liên tưởng đến một thân ảnh quen thuộc khi trước. Tác phong làm việc như thế, cùng người giết lão thất và là Trác Phàm quá giống nhau. Ngũ trưởng lão khẽ vuốt tròm râu, nhìn về phía mọi người không biết là vô tình hay cố ý. Gần đây Thiên Vũ đế quốc không biết tại sao lại xuất hiện một người tên là Trác Phàm, giống như đối với uy nghiêm của thất thế gia chúng ta cũng xem nhẹ. Thế mà liên tiếp có người dám đối với đệ tử Thất Thế Gia xuất thủ, hay là nếu không ngăn chặn lại thì về sau có còn ai còn e ngại chúng ta chứ? Ha, cái này còn không phải là bởi vì U Minh Cốc các ngươi vô năng, đến bây giờ vẫn chưa bắt được tiểu tử đó, làm cho sáu thế gia chúng ta cùng các ngươi mất mặt chung một chỗ. Nghiêm Tùng cười lạnh, châm chọc nói. Ngũ trưởng lão cũng không tức giận, chỉ có như không nhìn về phía thanh niên bên cạnh hắn, cười nói: đúng vậy, đây đều là do chúng ta sai. Thế nhưng là mâu thuẫn giữa các đệ tử lại muốn trưởng lão chúng ta đứng ra lấy công bằng, thì chẳng phải càng ném hết thể diện bảy thế gia sao? Hai gia Lâm Tử Thiên, đáng tiếc ngươi còn không mang theo đồ đệ đến, nếu không để cho đệ tử ngươi đi báo thù cho Thiên Vũ, cũng có thể lấy lại được thể diện cho nha đầu Đan Đan này đi. Nghe thấy lời này, Lâm Tử Thiên còn chưa lên tiếng, thanh niên kia đã lóe lên một đạo tinh mang trong mắt, nháy mắt nhảy đến trước người Tiểu Đan Đan, kéo tay nàng trước mặt mọi người: ngươi đi theo ta, ta thay ngươi báo thù. Chớp mắt đã không còn thấy tăm hơi. Thấy cảnh này, Ngũ trưởng lão lộ ra ý cười mà có như không. Buồn cười, tiểu tử này thật vô pháp vô thiên, dám ngay trước mặt lão nương mang đi đệ tử của lão nương. Mẫu Đơn lâu chủ run rẩy bờ môi một chút, không khỏi giận dữ mắng to. Nghiêm Tùng lại khoát tay một cái: ha, trên đời này nữ nhân cuối cùng vẫn muốn cùng nam nhân chạy, Hoa Vũ lâu các ngươi không lâu dài đâu. Nói rồi hắn lắc mình một cái, bóng người của biến mất. Nhìn ra lão đầu kia cũng có chỗ phát giác. Ánh mắt Ngũ trưởng lão khẽ hít một cái, vừa tung người cũng không còn thấy tăm hơi. Lần này Mẫu Đơn lâu chủ không khỏi hiện lên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc: làm sao mọi người đều đi thế? Đầu lông mày của nàng không khỏi nhướng lên, trong con người chớp lên ánh sáng thâm thúy, nhìn về phía Tần Thái Thanh nói ra: Thanh Hoa lâu chủ, ngươi xác định người kia không phải là cái người ồn ào huyên náo gần đây, ác ma Trác Phàm chứ? Cái gì, người kia là Trác Phàm sao? Mẫu Đơn lâu chủ giật mình, không khỏi che hai lại cái miệng nhỏ. Tần Thái Thanh mỉm cười, trong mắt lấy ra một đạo tinh mang quỷ dị: ta không xác định, dù sao tiểu tử kia tuy dị thường nhưng còn chưa thể giết đến cao thủ cấp thiên huyền. Có lẽ hắn đang giả. Trong mắt Lâm Tử Thiên co rút lại, đột nhiên cười to: khó trách độc thủ Dược Vương kia cũng không nhịn được mà muốn đi quan sát trận chiến một chút. Nếu như người kia thực sự là Trác Phàm, một người có thể giết được U Quỷ Thất, thì đồ đệ hắn đi tất nhiên chỉ có một con đường chết. Đến lúc đó Nghiêm Tùng nhất định xuất thủ. Chỉ là khóe miệng Tần Thái Thanh sẽ có một đường cong thần bí, khẽ cười nói: cũng không biết Trác Phàm này có thể lại giết được một độc thủ Dược Vương càng nguy hiểm hơn so với U Quỷ Thất hay không. Nghe được lời này, Lâm Tử Thiên giật nảy mình, gật đầu lẩm bẩm nói: hy vọng hắn thật sự là Trác Phàm đi. Mặt trời chiều ngã về phía tây, Trác Phàm một mình dạo bước trên một đường hẹp quanh co, nhìn như khoan thai tự đắc, nhưng nguyên thần của anh đang một mực khuếch tán ra, chú ý bất kể gió thổi cỏ lay tứ phía. Nhưng mà qua một thời gian rất dài vẫn không có bất kỳ dấu hiệu có cao thủ nào đuổi theo. Chẳng lẽ là mình đã suy nghĩ nhiều, thân phận của lão tử cũng chưa bại lộ sao? Trong miệng Trác Phàm thấp giọng lẩm bẩm, mắt chớp động ánh sáng thâm thúy. Không biết qua bao lâu, cuối con đường nhỏ kia xuất hiện một dãy nhà đổ nát. Nơi này tụ tập đầy ắp những người giống như Trác Phàm, đều là con cháu gia tộc Tam Lưu. Quỳ, nơi này là của ta, ngươi mau mang đồ dọn đi đi, đừng chiếm chỗ của lão tử. Đánh rắm, nơi này lão tử đến trước, lúc nào đã trở thành địa bàn của ngươi thế? Mau cút xéo đi. Tiểu tử ngươi mau mở to mắt ra, dám dẫm lên chân bản thiếu gia. Ngươi có biết bản thiếu gia là ai hay không hả? Bổn công tử cũng chẳng cần biết ngươi là ai, nếu như ngươi là đại nhân vật còn có thể chạy đến nơi này sao? Buồn cười. Phóng mắt nhìn ra những người ở tiểu gia tộc Tam Lưu có thể xưng bá một phương, ở chỗ này cũng chỉ là một đám người bị xem thường mà thôi. Nhưng mà dù như vậy thì người yếu cũng sẽ có một vì, cũng sẽ vì một mẫu ba phần đất mà người khác vứt bỏ, tranh đấu không ngừng. Chỉ là một đám không có tiền đồ. Tam Lưu quả như là Tam Lưu, bùn nhão không dính lên tường được, khó trách lại đem các ngươi an bài tại cái địa phương rách nát như thế này. Trác Phàm lạnh lùng liếc nhìn tất cả mọi người, không khỏi bĩu môi, không thèm nhìn tới bọn họ, bởi những người này căn bản không lọt được vào mắt anh. Trác Phàm bước từng bước về phía trước, hai mắt không ngừng quét khắp phía các phòng ngói đổ nát hai bên, nhìn xem có vị trí trống nào không, nhưng mà càng đi thì vào thì phần lớn đều đã bị người chiếm hết. Những người kia nhìn anh đi qua, trong mắt tràn ngập căm thù vì sợ Trác Phàm chiếm chỗ của bọn họ. Loại chuyện này ở nơi này phát sinh không chỉ một lần, mỗi ngày đều phát sinh, nhưng Trác Phàm lại kịp mũi coi thường đối với chuyện này, mỗi lần anh động thủ đều phải đạt được mục đích nhất định. Ở giữa một cái nhà nát động thủ chỉ làm anh cảm thấy sỉ nhục. Nhưng mà càng đi anh càng phát hiện ra không một dãy phòng nào còn trống. Chẳng lẽ cần phải động thủ để đoạt được một gian phòng sao? Bằng không sẽ phải ngủ ngoài đường. Bỗng nhiên Trác Phàm ngừng bước chân lại, nhìn về phía trước mặt, hơi nghiêng đầu nghi ngờ một chút, nhìn về phía người kia. Tại nơi cuối cùng của một ngôi nhà đổ nát này có một căn phòng quạnh quẽ, nhìn qua tốt hơn so với những căn phòng đã đi qua một chút, nhưng không có ai ở. Có thể nói cùng với những căn phòng hỗn loạn kia so sánh thì căn phòng này thật sự mở rộng trong sáng. Trác Phàm nhướng lông mày nghi hoặc một chút, nhìn về phía tất cả mọi người. Các ngươi ngốc sao, ở chỗ này giằng co, những căn nhà phía sau kia không phải không có người ở đó. Người mới ngốc đó, nếu người muốn chết thì đến phía sau mà ở đi. Trác Phàm vừa dứt lời lập tức có người khinh thường bĩu môi cười ra tiếng. Trác Phàm sững sờ không rõ cho lắm, nhưng rất nhanh có người tốt bụng nhắc nhở. Huynh đệ, nếu người muốn có một chỗ đặt chân thì đến chỗ ta đi, ta cho một chỗ, tuyệt đối đừng vào bên trong. Vì sao chứ? Trác Phàm nghi ngờ hỏi. Người kia bất đắc dĩ thở dài lộc lắc đầu nói, hay là ngươi vừa mới đến nên không biết căn nhà phía sau là một ôn nữ, trên dưới toàn thân đều là độc. Lúc trước những người không biết rõ chuyện cũng ở một căn phòng phía sau đó, cho dù không cùng ôn nữ kia tiếp xúc qua nhưng cũng không quá 3 ngày đều chết hết. Đúng vậy, dân bản xứ coi như nghèo khổ rách áo ôm cũng không dám đặt chân đến đây. Cũng chính là mấy tháng này tổ chức bắt đăng thành thội mà Hoa Vũ Thành không đủ chỗ mới đem chúng ta an bài đến địa phương quỷ quái này. Còn mẹ đó chứ, Hoa Vũ Lâu thân là chủ nhân Hoa Vũ Thành, sao lại không đem ôn nữ này đuổi đi còn lưu lại nơi này hại người chứ? Nghe những người này càng không ngừng chửi mắng, Trác Phàm cười lạnh trong lòng. Coi như ôn nữ kia có đáng sợ cũng là người ta đến trước, các ngươi là tu hú ngoại lai chiếm tổ chim khách, đã không nói còn muốn đuổi người khác đi, nói không chừng còn có người muốn giết nàng. Đến cuối cùng người nào đáng sợ hơn không cần nói cũng biết. Không tiếp tục nghe những người kia lẩm bẩm, dưới ánh mắt kinh dị của tất cả mọi người, Trác Phàm quay người hướng về mảnh đất bị ôn dịch bao trùm đi đến. Huynh đệ, ngươi không muốn sống sao? Không sao, mệnh ta lớn cực kỳ. Trác Phàm không quay đầu lại, khoát tay khẽ cười một tiếng. Bất kể là ôn dịch hay kịch độc gì đó, dù người khác e sợ tránh không kịp thì anh cũng không lo lắng. Thiên Ma Đại Hóa Quyết có thể hòa tan vạn vật trên thế gian, tất nhiên cũng bao quát cả động vật và bệnh tật. Chậm rãi đi vào mảnh ôn dịch bao trùm, càng đi vào trong nhiệt độ càng thấp xuống, điều này làm đầu lông mày Trác Phàm nhanh lẹ càng sâu, trong lòng càng thêm nghi hoặc. Anh không có cảm giác nơi này có độc vật hay ôn dịch gì, ngược lại nơi này có biến hóa hoàn cảnh khác thường, lại có liên quan đến trận pháp. Người nào? Đột nhiên một tiếng quát nhẹ vang lên, Trác Phàm nhìn theo tiếng kêu, chỉ thấy ở một căn phòng đổ nát có một thôn nữ trên thân mặc vải bố đang theo dõi anh không nháy mắt. Tuy thôn nữ kia đều được bao bằng vải bố, không nhìn ra vóc người, hơn nữa nửa gương mặt cũng bị che khuất, nhưng cặp mắt linh động kia lại khiến cho Trác Phàm nhìn một cái không ăn được mà ngơ ngác. Trác Phàm thề rằng đây chính là đôi mắt làm rung động lòng người nhất mà anh từng gặp qua. Đôi mắt thật đẹp đó. Trác Phàm hít sâu một hơi, cảm thán từ đáy lòng. Thôn nữ kia sau khi nghe thấy dường như gương mặt đỏ bừng lên, hai con người hạ thấp xuống nhưng rất nhanh biến thành băng lãnh vô tình. Ngươi là ai? Ai để ngươi đến đây? Ha, tại hạ là Tống Ngọc từ Dạ Vũ Thành tới tham gia Bắc Đan Thịnh Hội. Bởi vì là gia tộc Tam Lưu cho nên chỉ có thể đặt chân đến đây. Trác Phàm lập tức chắp tay giả bộ như là một thư sinh chất phác cười nói. Thôn nữ kia khẽ cau mày quát lại một tiếng, muốn đi đến phải phía trước sao? Ngươi chạy đến nơi này chẳng lẽ không sợ chết sao? Đúng, cô nương, tại hạ cho rằng cái chết có thể nhẹ tựa lông hồng hoặc nặng như núi Thái Sơn. Những người phía trước kia đều là vì tư lợi vong ân phụ nghĩa, ta khinh thường ở cùng một chỗ bọn họ. Nếu có thể, ta tình nguyện chết ở bên cạnh, bên trong mảnh đất cô tịch này. Tên ngốc, chớ cùng ta giới giọng vanh vỡ. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi sao? Thôn nữ kia hừ lại một tiếng. Trác Phàm bất đắc dĩ thở dài, đột nhiên lộ ra khuôn mặt khóc than. Hay à, cô nương nói thật cho ngươi biết nhá, phía trước tranh giành địa bàn quá lợi hại, ta đánh không lại bọn họ. Nếu người để cho ta ra ngoài đó thì bọn họ có thể đem ta đánh chết không chừng đó. Đối với lý do này, thôn nữ kia lại hơi gật đầu, có mấy phần tin tưởng. Thế nhưng thái độ của Trác Phàm trước sau tương phản quá lớn, làm cho nàng sững sờ. Có điều rất nhanh hai mắt lại lánh lệ. Ngươi sợ bọn họ đánh chết ngươi, chẳng lẽ lại không sợ ta sao? Ngươi có biết ta là ai không? Biết. Trác Phàm làm ra vẻ vội vàng hoảng sợ, gật đầu như gà mổ thóc. Ta đã nghe bọn họ nói qua, nơi này có một ôn nữ, toàn thân kịch độc, chắc là ngài đúng không? Nhưng mà ta tình nguyện bị ngài hạ độc chết, cũng không muốn bị bọn họ đánh chết. Cái gọi là chết dưới hoa mẫu đơn, làm quỷ cũng phong. Im miệng, ta đã nói là đừng dở giọng vanh vỡ với ta. Thôn nữ kia giận quát một tiếng, ánh mắt đảo quanh, suy nghĩ một lát rồi duỗi một ngón tay ngọc chỉ vào một căn nhà rách nát. Sau này người ngủ nơi này đi, nhớ kỹ buổi tối không nên tùy tiện đi lại, nếu không sẽ chết không nghi ngờ đó. Tốt quá rồi cô nương, ta cam đoan không đi loạn đâu. Trác Phàm gật đầu không ngừng, nhưng khi anh ngẩng đầu lên đã không thấy tăm hơi thôn nữ kia đâu nữa. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, thái độ cung kính thành kính lúc nãy đã trở nên lạnh lùng trong nháy mắt. Tu vi của cô nương này vậy mà lão tử không nhìn thấu, chẳng lẽ đã là thần chiếu cảnh sao, hay chỉ là một người bình thường thế? Thế nhưng nếu là chỉ là một người bình thường đối mặt với cao thủ đánh quốc cảnh như mình, làm sao có khí thế được như vậy chứ? Có chút thú vị. Trác Phàm nhếch miệng lên, lại đi vào căn phòng đổ nát kia. Ngươi đã không cho ta ra ngoài buổi tối thì chắc rằng ban đêm sẽ có chuyện, lão tử nhất định sẽ đi dò xét nội tình của ngươi. Nghĩ như vậy, Trác Phàm liền trực tiếp tĩnh tọa trên mặt đất. Thời gian trôi qua rất nhanh, đã đến đêm khuya. Bỗng nhiên một trận ba động kỳ dị từ tận cùng bên trong xóm nghèo này truyền ra, sau đó nhiệt độ của cả xóm nghèo bắt đầu hạ xuống tới cực hạn. Trác Phàm thình lình lạnh run, chậm rãi mở mắt lẩm bẩm, quả là trận pháp không sai. Ánh mắt Trác Phàm khẽ híp lại, trong tay lóe sáng, liền xuất hiện một bình sứ nhỏ. Bên trong bình kia chính là chứa ẩn khí tức đan của linh thú có thể tránh né ở vạn thú sơn mạch lúc trước. Trác Phàm đem viên thuốc bắn lên không trung, trong chốc lát một bóng người đỏ lòm bỗng nhiên thoát ra khỏi cơ thể anh, đem viên đan dược kia nuốt vào trong miệng. Nhìn thấy huyết anh lúc sáng lúc tối, khóe miệng Trác Phàm lộ ra nụ cười tà dị. Huyết anh nuốt ẩn khí tức đan này thì cho dù là cường giả như thiên huyền thần chiếu cảnh cũng không dễ dàng phát hiện ra. Đi thôi. Trác Phàm khẽ quát một tiếng, huyết anh kia trong nháy mắt biến thành một đạo huyết mang xuyên tường mà đi, hướng về chỗ sâu trong xóm nghèo bay tới. Chỉ trong chốc lát đã đến vị trí sâu nhất bên trong xóm nghèo. Mà giờ khắc này, chỗ mặt đất đó là một vùng phế tích. Bên trong phế tích khắc họa trận thức quỷ dị mà thôn nữ kia đang ngồi ngay ngắn bên trong trận thức kia, ngũ tâm hướng thiên. Trên bầu trời ánh trăng trong ngần đang không ngừng đem năng lượng băng lãnh truyền vào trong trận, mà sau khi nhập vào thể nội của nàng lại phát tán ra một, làm cho nhiệt độ của toàn bộ xóm nghèo chợt hạ xuống. Mà mỗi khi thôn nữ kia thu nạp năng lượng từ ánh trăng, trên thân lại nổi lên một tầng tầng băng xương. Đồng thời trên trán thôn nữ lóe lên đạo lục mang, theo tầng băng xương tích lũy dần dần tiêu tán đi. Mỗi khi đến lúc như vậy, khóe mắt thôn nữ sẽ nhíu chặt, dường như phải chịu nhiều thống khổ. Trận thức cấp 3 âm nguyệt trận. Trong mắt Trác Phàm không khỏi co lại thở dài, gọi huyết anh trở về. Hiện tại anh mới rõ ràng tại sao những người kia đi đến nơi này liền sẽ phải chết. Ngay từ đầu anh cũng tưởng ôn nữ kia hạ độc thủ, nhưng bây giờ xem ra ôn nữ kia chỉ muốn trị thương mà thôi. Chỉ là những người kia không biết tốt xấu gì, đi đến phụ cận bị âm lực của ánh trăng kia nhập thể, thật là không đủ nên gân mặt đứt loạn mà chết. Âm nguyệt trận có thể thu thập nguyệt âm chi lực để luyện công, nhưng không nên quá nhiều. Dù sao tu giả muốn đạt đến âm dương cân bằng là tốt nhất. Thế nhưng ôn nữ này không phải luyện công mà chính là muốn áp chế độc tố trong cơ thể nên mới hấp thụ nhiều nguyệt âm chi lực như vậy. Thế nhưng cách làm này chính là uống độc giải khát, nguyệt âm chi lực quá nhiều sẽ tổn thương gân mạch đến sau cùng, nó không chừng sẽ là một phế nhân. Mà đến lúc đó độc tố bạo phát sẽ kịch liệt hơn so với lúc trước, thậm chí bạo phát một lần sẽ là con đường chết. Người đến đây cho dù Trác Phàm là lão đầu mà cũng không khỏi cảm thán thở dài vì thô lỗ kia. Đến tục cùng thì là độc vật như thế nào mới cần dùng phương pháp nguyệt âm chi lực cực đoan như thế đến áp chế chứ?